Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, Bạo Tẩu Naruto. Xem ra cửu vĩ chakra đã bắt đầu tiết lộ ra ngoài. Kakashi nói, bất quá cái này cường độ, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá là một đầu cái đuôi mà thôi. Liền đã có thượng nhẫn cảm giác. Lúc trước không có cùng Kushina chiến đấu qua. Thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Jiraiya cảm khái nói, cửu vĩ lực lượng xác thực mạnh đến mức như là Bizi đồng dạng. Kakashi gật đầu. Đối với cửu vĩ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng tương tự hết sức tò mò. Nguyên bản cửu vĩ có âm dương hai loại sức mạnh. Bây giờ tại Naruto thể nội, bất quá là hoàn toàn thể cửu vĩ một nửa. Nhưng chính là cái này một nửa, tại hậu kỳ cùng Naruto hợp tác, có thể cùng 5 con vĩ thú đồng thời giao thủ. Hơn nữa còn chiếm thượng phong. Nếu như là hoàn toàn thể cửu vĩ, phải chăng còn lại 8 con vĩ thú cùng lên đều không là đối thủ? Không thể không nói, tại phân phối vĩ thú lực lượng thời điểm, lục đạo tiên nhân đối cửu vĩ thật sự là quá mức bất công một điểm. Lực lượng này cùng cái khác vĩ thú so sánh, mạnh không phải một chút điểm. Naruto, ngươi cảm giác ra sao? Kakashi nói, cảm giác còn tốt, liền là trong lòng có một cỗ sát ý. Làn da cũng có một loại cảm giác bỏng. Naruto nói, xem ra một đầu cái đuôi lực lượng đối hiện tại Naruto tới nói, có thể điều khiển tự nhiên. Kakashi thấp giọng nói, dù sao chỉ là tương đương với thượng nhẫn lực lượng mà thôi. Naruto bản thân liền có loại năng lực này. Bất quá, tiếp xuống, liền, Jiraiya nói, thời gian, từng giây từng phút đi qua. Naruto trên người yêu hồ chi y cũng biến thành càng phát ra đỏ tươi. Đầu thứ hai cái đuôi xông ra. Naruto chỉ cảm thấy làn da phía trên thiêu đốt cảm giác có mạnh mấy phần. Nhưng là còn có thể chịu đựng. Rất nhanh, cái đuôi thứ ba cũng dài đi ra. Thật nhanh, lực lượng này tiết lộ địa càng lúc càng nhanh. Kakashi nói, Jiraiya sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được. Naruto khí tức tại dần dần hướng phía ảnh cấp tới gần. Ba đầu cái đuôi lực lượng tại tinh anh thượng nhẫn tả hữu. Như vậy, đầu thứ tư cái đuôi liền là ảnh cấp thực lực sao? Jiraiya thấp giọng nói, hẳn là không sai. Bất quá nhìn như vậy Naruto dáng vẻ đã có chút không chịu nổi. Lúc này Naruto đã tứ chi chạm đất, tăng thêm kia yêu hồ chi y, giống như là một con hồ ly đồng dạng. Trên mặt sợi râu càng rõ ràng, móng tay cũng thật dài rất nhiều, liền ngay cả răng nanh cũng xông ra. A, Naruto gầm lên giận dữ, cường đại khí lãng lần nữa chấn động toàn bộ không gian. Kakashi mắt a cong, thầm nghĩ trong lòng, cửu vĩ lực lượng quả nhiên kinh khủng, tam vĩ liền đã có loại uy thế này, xem ra tứ vĩ chính là ảnh cấp thực lực. Trách không được Naruto có thể bằng vào tứ vĩ lực lượng cùng Orochimaru quyết đấu. Còn chiếm thượng phong, ngay tại Kakashi suy nghĩ thời khắc, kia ba đầu huyết hồng sắc cái đuôi tướng Naruto bao khỏa địa cực kỳ chặt chẽ. Làn da tựa hồ tại một chút xíu địa rút đi. Naruto cả cá nhân hình tượng lại cũng nhìn không ra khuôn mặt. Lúc này, Naruto giống như là một cái tiểu cửu vĩ đồng dạng. Cả cá nhân hiện ra một loại màu đen đỏ, giữ mắt đều thành bạch mắt, giống, một tiếng như là dã thú chu lên từ Naruto trong miệng hô lên. Xem ra tình huống có chút không ổn a. Bốn đầu cái đuôi Naruto, đã không khống chế nổi, tựa hồ cả cá nhân thần trí cũng đã biến mất. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc nói, không tệ, bây giờ Naruto có thể điều khiển lực lượng liền là ba đầu cái đuôi số lượng. Bốn đầu cái đuôi, quá miễn cưỡng. Như vậy, muốn hoàn toàn nắm giữ cửu vĩ lực lượng, chỉ sợ còn chưa đủ. Mà lại, loại phương thức này nắm giữ, chỉ sợ cũng không phải chính đồ. Hiện tại Naruto chỉ sợ đã mình đầy thương tích. Ta nghe nói bát vĩ nhân trụ lực Killer B cùng bát vĩ quan hệ rất tốt. Bởi vậy có thể tùy thời vĩ thú hóa. Kakashi giải thích nói, cùng cửu vĩ trở thành bằng hữu sao? Vậy chỉ có thể dựa vào Naruto. Bất quá lúc này cũng minh bạch Naruto lúc này cực hạn ở nơi nào. Sau này tu hành, cũng có thể làm một chút tính nhắm vào huấn luyện. Jiraiya nói, đã như vậy, vẫn là sớm làm tướng Naruto trên thân cửu vĩ chakra tán đi đi. Tại cái kia trạng thái dưới ở lâu, chỉ sợ thân thể sẽ duy trì không được. Kakashi nói, Jiraiya vừa đáp, chỉ gặp tứ vĩ hóa Naruto bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Một chút xíu màu đỏ cùng màu lam chakra ở giữa không trung ngưng tụ. Kakashi giật mình, nói, không tốt, Naruto tại ngưng tụ vĩ thú ngọc. Jiraiya đồng dạng giật mình. Cái này kinh khủng chakra độ dày. Chính diện một kích, cho dù là mình chỉ sợ cũng hài cốt không còn. Vĩ thú ngọc thoáng qua tức thành. Cửu vĩ Naruto cũng không có trực tiếp bắn ra đi, mà là đem nó nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, cửu vĩ Naruto thân thể cấp tốc bành trướng lên. Không được, tránh ra. Kakashi vừa dứt lời, cửu vĩ Naruto trong miệng liền phun ra kinh khủng vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc hướng phía hai người chạy nhanh đến. Bất quá hai người là người thế nào? Đã sớm chuẩn bị tình huống dưới. Lại thế nào có thể sẽ bị vĩ thú ngọc đánh trúng? Vĩ thú ngọc là không? Cuối cùng nhất đánh vào nham túc cáp mô vị bích phía trên. Một nháy mắt, dạ dày bích trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ hổng lớn. Bất quá rất nhanh, cái kia lỗ hổng lớn liền cấp tốc chữa trị. Thật sự là uy lực khủng bố. Nham túc cóc dạ dày bích chỗ có lực phòng ngự thế nhưng là hết sức kinh người. Không nghĩ tới một kích liền bị đánh xuyên. Jiraiya lẩm bẩm nói. Jiraiya hiện tại có chút minh bạch. Tại sao Minato tại sinh mệnh cuối cùng nhất? Tướng cái này ván cược đặt ở Naruto cùng cửu vĩ trên thân. Bởi vì Minato đối cửu vĩ lực lượng hiểu rất rõ. Dù sao cũng là cùng cửu vĩ nhân trụ lực trải qua giường nam nhân. Cho nên, Minato biết, một khi Naruto hoàn toàn nắm giữ cửu vĩ lực lượng, đối mặt cái kia không biết địch nhân, liền đã có lực lượng. Jiraiya đại nhân, hiện tại Naruto đã mất đi lý trí. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp tướng cửu vĩ lực lượng một lần nữa phong ấn lại. Kakashi nói, ta đã sớm chuẩn bị. Jiraiya nói, từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Cái này là có thể phong ấn cửu vĩ chakra phong ấn thuật giấy. Đem nó dán tại Naruto trên trán là được rồi. Jiraiya nói xong, tướng phong ấn thuật giấy đưa cho Kakashi. Nói, Kakashi, tốc độ của ngươi tương đối nhanh. Đợi chút nữa ta đến kiềm chế Naruto. Người thừa cơ tướng phong ấn thuật giấy dán tại Naruto trên trán. Tốt, không có vấn đề. Kakashi tiếp nhận, liền né qua một bên. Chờ đợi cơ hội, Jiraiya thấy thế, nhìn về phía Naruto. Thời khắc này Naruto không có nửa điểm lý trí. Tứ chi chạm đất, mắt thần không động vô cùng. Quả nhiên loại này thí luyện không thể loạn làm a. Nên ta diệu mộc sơn cóc tiên nhân Jiraiya đăng tràng. Jiraiya nói, hướng phía Naruto phóng đi, nhưng là còn không có cận thân. Naruto bốn đầu cái đuôi liền hóa thành lợi khí, hướng phía Jiraiya kích xạ mà đến. Hiu hiu hiu, Jiraiya thấy thế, mũi chân khẽ động, linh hoạt trên mặt đất bốn phía chớp động, tránh thoát cái đuôi công kích. Jiraiya đứng vững, hai tay kết ấn, loạn sư tử phát chi thuật, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.